các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta, cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, phản ứng của tông môn. Liếc mắt nhìn bốn người Lục Thanh, Huyền Thanh nói, việc tiếp theo không cần các ngươi phải nhúng tay, tông môn sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Trong thời gian tiếp theo, các ngươi chỉ có một việc chính là dốc hết sức vào tu luyện. Bốn người các ngươi, ta cho phép không cần phải tham gia luận kiếm trong cung vào giữa năm. Còn tu luyện như thế nào thì tự các ngươi sắp xếp. Dừng lại một chút, Huyền Thanh nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt có phần trìu mến, nói, chỉ là đứt một cánh tay mà thôi, làm sao phải như vậy? Năm đó, tổ sư đời thứ năm là Mạnh Dương cũng bị mất cánh tay phải, nhưng có ai thấy người như vậy đâu. Sau đó, người lại dựa vào nghị lực của mình mà tu luyện tay trái sử dụng kiếm, thành công giác ngộ kiếm hồn, đứng vào hàng ngũ số 1 trong khu vực của tông môn. Ngươi có hiểu không? Nét mặt Lăng Tiêu vốn đang chán nản, nghe vậy liền sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng trong mắt hắn tỏa ra rực rỡ. Mặc dù không nói gì, nhưng mấy người Lục Thanh vẫn cảm nhận được khí thế của bản thân hắn thay đổi, đang từ từ tăng lên. Hiển nhiên, câu nói của Huyền Thanh đã kích thích lòng kiêu ngạo của Lăng Tiêu. Kiếm giả có thể tu luyện đến tu vi kiếm sư, có người nào là không có ý chí sắt thép. Chút đả kích ngắn ngủi đó với họ cũng chưa có gì nghiêm trọng. Sư phụ, Lục Thanh chợt mở miệng nói. Đưa mắt nhìn sang, Huyền Thanh nói đi. Sắc mặt Lục Thanh trở nên ngưng trọng, mở miệng nói. Không biết sư phụ đã nghe nói đến một loại linh thú có tên là địa huyệt ma chu. Địa huyệt ma chu. Huyền Thanh sửng sốt nhưng ngay lập tức nhíu mày. Một lát sau, lão mở mắt, trong mắt tỏa ra thần quang đáng sợ. Địa huyệt ma chu, ngươi nói tới địa huyệt ma chu đã bị diệt tộc cách đây 2 vạn năm trước. Đúng vậy, Lục Thanh gật đầu. Có chuyện gì? Đôi mày của Huyền Thanh nhíu lại càng lúc càng sâu, gần như thành một đường thẳng. Ánh mắt của lão không giấu nổi một sự trịnh trọng. Lão biết, nếu không có chuyện, không bao giờ, Lục Thanh lại nhắc đến thú linh thú mà hiếm người biết như vậy. Địa huyệt ma chu lại xuất hiện. Lục Thanh trầm giọng nói. Vù. Trong nháy mắt, từ người Huyền Thanh một luồng uy áp tỏa rộng ra xung quanh. Kiếm nguyên dao động giống như những con sóng thần ngoài biến, bao phủ quanh người Lục Thanh. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền độc mộc đang chao đảo giữa biển khơi, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Chuyện ngươi nói là sự thật, có phải là linh thú nhị giai hệ thổ, địa huyệt ma chu? Lời nói của Huyền Thanh mang theo một sự uy nghiêm khiến cho người ta sợ hãi. Gật đầu khẳng định, Lục Thanh nói, xác của ma chu con đã cho người chuyển lên núi. Giờ này chắc là cũng tới cửa cung rồi. Liếc mắt nhìn Lục Thanh rồi không thấy Huyền Thanh làm thế nào, nhưng chỉ một lát sau, cánh cửa đại điện lại mở ra. Bốn gã đệ tử ngoại môn khênh một cái thùng gỗ rộng khoảng trượng đi vào. Lục Thanh cảm thấy chấn động. Đúng là cảnh giới kiếm hồn đại sư. Thần thức truyền âm mà hắn không hề cảm nhận được một chút dao động. Đưa tay chộp vào khoảng không. Từ trong tay của Huyền Thanh, một ngọn lửa lóe lên, sau đó, cái thùng gỗ bay lên cao. Toàn bộ những thứ bên trong đều rơi xuống đất. Bịch, một cái xác của ma chu từ trên đó rơi xuống. Thân thể khổng lồ cùng với cái đầu lâu dữ tợn của nó khiến cho ba người Lăng Tiêu dùng mình. Đặc biệt cái đầu của nó bị chẻ làm đôi, bên trên còn dính một chút não màu xanh đen. Mặc dù ma chu đã chết nhưng nhìn cái vỏ đen bóng của nó như vậy cũng cảm nhận được lúc còn sống, nó khó chơi như thế nào. Nhìn thấy cái xác của địa huyệt ma chu, kiếm nguyên trên người Huyền Thanh dao động càng mạnh thêm, chứng tỏ tinh thần lão không còn giữ được sự bình tĩnh. Một lúc lâu sau mới ổn định lại được. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ba người Lăng Tiêu, Huyền Thanh nói, có phải các ngươi nghĩ một con linh thú nhị giai hệ thổ không đủ nguy hiểm đúng không? Không để cho ba người Lăng Tiêu kịp nói, Huyền Thanh nói tiếp, địa huyệt ma chu là linh thú nhị giai, nhưng người biết tới nó thường gọi nó là ma thú. Con linh thú này hấp thu hệ thổ trong ngũ hành, có thể đi lại dưới đất hơn 10 trượng với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, lớp vỏ cứng rắn của nó có thể so với hắc thiết đã luyện trăm lần. Chúng sống thành đàn, và là một loại linh thú nhị giai vô cùng nguy hiểm. Điều quan trọng là chúng thích ăn thịt con người để sinh sống. Mỗi một con ma chu để trưởng thành cần phải ăn 100 con người mới được. Có thể nói, chúng chính là thiên địch đối với con người sinh sống trong thập vạn đại sơn. Nghe được lời giải thích của Huyền Thanh, ba người Lăng Tiêu cảm thấy khiếp sợ. Nếu đúng như Huyền Thanh nói thì địa huyệt ma chu quả thực là đáng sợ. Sau đó, Lục Thanh mới kể lại từ lúc hắn đánh chết địa huyệt ma chu ở Lạc Nhật Thành cho tới đá hệ thổ hắn cũng không hề giấu. Nếu như tông môn thực sự muốn cướp của hắn thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Đồng thời, hắn kể tiếp chuyện gặp phải trong dãy núi ở bốn tông môn, sự xuất hiện của kiếm giả đó. Về phần chuyện chất dịch huyết sát kiếm nguyên, Huyền Thanh và mấy vị phong chủ đều đã biết được nên cũng chẳng cần phải giấu giếm. Nghe Lục Thanh nói, ánh mắt của Huyền Thanh càng lúc càng tối lại. Đến cuối cùng, lão vẫn bình tĩnh, thở dài rồi nói, ngươi làm tốt lắm. Công tích của ngươi, tông môn sẽ ghi nhớ. Việc này, ta sẽ bẩm báo với tông chủ, không cần các ngươi phải nhúng tay. Các ngươi nhớ kỹ, luận kiếm giữ năm núi mới là chuyện quan trọng nhất. Cho dù trời sập xuống, cũng có tông môn chống đỡ. Việc bây giờ của các ngươi là dốc hết sức tu luyện. Bốn người Lục Thanh nhìn nhau, cùng đứng dậy, cáo lui. Ra khỏi đại điện Chiêu Dương, Lục Thanh và ba người Nhiếp Thanh Thiên nói chuyện với nhau một lúc. Sau đó, hắn cùng với hai người Nhiếp Thanh Thiên đi gặp Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa. Gần 4 tháng, tu vi của hai người đó có sự tiến bộ khác nhau. Dư Cập Hóa đã đạt tới đỉnh phong của kiếm khách, tự tin chỉ cần củng cố mấy tháng là có thể thử đột phá kiếm sư. Mà sự tiến bộ của Đoạn Thanh Vân còn lớn hơn. Trong 4 tháng qua, hắn tu luyện một cách khắc khổ, thuận lợi đột phá tới kiếm khách đại thiên vị. Mặc dù chỉ mới đặt chân tới nhưng như vậy cũng rất đáng khen. Thấy ba người Lục Thanh trở về, hai người Dư Cập Hóa rất vui vẻ. Sau khi 5 người nói chuyện với nhau một lúc, liền tản đi. Lúc này, thời gian tu luyện rất quý giá, 5 người không muốn lãng phí thời gian. Ngươi muốn độ kiếp? Trong luyện tâm viện, Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh chằm chằm, cất tiếng hỏi. Không hề cảm thấy kinh ngạc, Lục Thanh gật đầu nói, ý chí của trời đất vẫn bám theo ta từ Phù Vân Tông tới giờ. Nếu không độ kiếp ta chỉ sợ có chuyện xấu. Lần này xuống núi xử lý xong một số chuyện của gia tộc xong, ta sẽ tìm một chỗ để độ kiếp. Được. Nghe Lục Thanh nói vậy, Nhiếp Thanh Thiên mỉm cười, đợi đến luận kiếm giữa 5 núi, chúng ta phải đánh một trận. Lúc đó, ngươi sẽ thấy kiếm của ta có sự thay đổi như thế nào. Không để Lục Thanh lên tiếng, Nhiếp Thanh Thiên cười 2 tiếng, xoay người rời đi. Cất tiếng cười ha hà, Lục Thanh cũng không ở lại cung Chiêu Dương mà đi thăm Hoàng Lão. Cho tới bây giờ, Lục Thanh có thể cảm nhận được tu vi của Hoàng Lão là kiếm sư trung thiên vị. Nhìn thấy Lục Thanh, Hoàng Lão vui vẻ, lôi hắn vào nói chuyện một lúc lâu mới để cho Lục Thanh đi. Sau đó, Lục Thanh cũng không ở lại cung Chiêu Dương tới một ngày mà nhanh chóng xuống núi. Núi Tử Hà vẫn còn nguyên dáng vẻ như cũ, nhưng trong điện Tử Hà, không khí có phần nặng nề. Cái xác của con ma chu do Lục Thanh mang lên cung Chiêu Dương đang nằm trên mặt đất trong điện. Chẳng lẽ sắp loạn rồi hay sao? Ánh mắt Lạc Thiên Phong đảo qua đảo lại, nhìn cái xác ma chu trên mặt đất. Kiếm giả ma đạo cứ nghĩ rằng có thể uy hiếp chúng ta hay sao? Tông chủ, chuyện đã đến mức này chẳng lẽ lại đưa người ra giao thủ với chúng hay sao? Huyền Minh nói có chút lo lắng. Chẳng lẽ Tử Hà Tông chúng ta còn sợ bọn họ? Ta đang hỏi tại sao trong 2 năm gần đây, có người báo tông dân mất tích vô cớ. Nhưng do thời gian quá lâu, ta cũng không chú ý. Bây giờ, nhớ lại, chắc chắn là đám người kia gây ra. Huyền Phong chủ, chẳng lẽ chúng ta để cho bao nhiêu tông dân phải chết như vậy? Nợ máu phải trả bằng máu. Tầm Thiên Kính tức giận, nói chuyện không hề khách khí. Nhưng tông môn của chúng ta bây giờ, không nói nữa. Lạc Thiên Phong lên tiếng, ngắt lời 2 người. Ánh mắt lão nhìn Huyền Thanh, nói, việc này do Huyền Sư Đệ đưa ra. Ta nghĩ, Huyền Sư Đệ chắc chắn có chủ ý. Nghe Lạc Thiên Phong nói vậy, Ánh mắt ba người Minh Tịnh Nguyệt đều nhìn về phía Huyền Thanh. Ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Phong, Huyền Thanh trầm giọng nói, ta nghĩ việc này phải điều tra mới được. Hơn nữa, không riêng gì Tử Hà Tông chúng ta mà cả Phù Vân, Thanh Ngọc và các tông môn thuộc thiên đạo cũng đều phải vào cuộc. Trong mắt Lạc Thiên Phong lóe lên một tia sáng. Sau đó, Huyền Thanh lại nói tiếp, hiển nhiên, địa huyệt ma chu phá hoại cơ bản của chúng ta. Mà đám thủy tặc tù ác trang ở giữa nên chắc chắn cũng có bàn tay của chúng. Hôm nay, mục đích của họ đã rất rõ ràng. Nếu như bây giờ mặc kệ, đợi tới khi toàn bộ địa huyệt ma chu trưởng thành thì chỉ sợ hiệp nghĩ mà chúng ta ký kết trước đây lại phải thỏa thuận lại. Không nói tới Tử Hà Tông chúng ta, cho dù là tông môn cấp kim thiên cũng không thể chịu nổi sự uy hiếp như vậy. Huyền Thanh nhấn mạnh từng từ từng chữ khiến cho ba người Minh Tịnh Nguyệt đầu gật đầu. Vào lúc này, mặc dù ánh mắt của Huyền Minh không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm câu gì nữa. Bởi hắn biết, Huyền Thanh nói chẳng sai. Đối với đại sự của tông môn, không thể có chút nương nhẹ. Trong lúc năm người Lạc Thiên Phong bàn cách hành động ở Điện Tử Hà thì Lục Thanh cũng về tới Lục Phủ ở Trấn Chiêu Dương. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, Phong Lôi Kiếp, Thượng. Vào lúc này, tính cả Thúc Nguyên nữa là 18 kiếm giả đã tập trung ở hậu viện của Lục gia. Chắc Dịch lão đã nói với các ngươi không ít. Sau này, các ngươi chính là kiếm giả do gia tộc chúng ta dốc sức bồi dưỡng. Một số bí mật của gia tộc cũng sẽ hé lộ cho các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Lục gia của chúng ta, ngàn năm không tranh đấu, nhưng tới hôm nay, khắp nơi tôn trọng cường giả. Vì vậy mà Lục gia chúng ta cũng bắt đầu bồi dưỡng vũ lực để bảo vệ gia tộc nhưng không phải để tranh giành. Tất nhiên, điều đó cũng cần các ngươi phải tuyệt đối trung thành. Bây giờ, nếu các ngươi muốn rời đi có thể nói ra. Nếu không sau này, các ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa. Đối với người phản bội, Lục gia chúng ta sẽ không nương tay, nhất định đuổi tận giết tuyệt. Lục Thanh bình tĩnh đứng trước mặt 18 người. Uy áp của kiếm giả có tu vi cao tản ra xung quanh khiến cho không khí trong hậu viện có chút nặng nề. Thúc Nguyên thể trung thành với gia tộc. Không hề do dự, Thúc Nguyên quỳ một gối trên mặt đất. Thể trung thành với gia chủ. Tiếp đó, 17 người khác cũng quỳ xuống đất mà thề. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Thúc Nguyên, tất cả mọi người đều phát ra lời thề kiếm thần. Rồi dưới sự chỉ định của Lục Thanh, 18 người chia làm 3 đội. Thúc Nguyên với 2 gã kiếm giả hộ vệ làm đội trưởng, trở thành lực lượng bảo vệ Lục gia. Từ đường của Lục gia, bên trong thờ phụng bài vị của Liệt Tổ Liệt Tông, ngày nào nơi đây cũng có hương khói nghi ngút, do Nhan Như Ngọc tự tay quét dọn. Cánh cửa sắt rất nặng đẩy ra. Sau khi đóng lại, Lục Thanh quỳ xuống, hành lễ với hơn 10 bài vị trước mặt. Đệ tử đời sau của Lục gia là Lục Thanh, quấy rầy sự nghỉ ngơi, mong được thứ tội. Đồng thời, đám người Thúc Nguyên đứng sau Lục Thanh cũng quỳ xuống hành lễ, biểu lộ sự tôn trọng. Vừa đứng dậy, khí thế trên người Lục Thanh chợt thu liễm, kiếm chỉ hai tay lần lượt thay đổi khiến cho trong không gian xuất hiện vô số bóng kiếm. Hơn 10 đạo phong lôi kiếm khí bắn vào vách tường bên trên bài vị. Tiếng gió vang lên trong căn phòng. Bức tường trắng sau bài vị chợt vặn vẹo, nuốt chửng toàn bộ kiếm nguyên vào bên trong. Ngay sau đó, trên bức tường trắng, một vòng tròn giống như nước tản rộng ra xung quanh. Từ trên vách tường, vang lên những tiếng động ầm ầm. Vòng tròn di chuyển giữa mấy cái bài vị tỏa ra sự dao động giống như hai bàn tay to, đẩy chúng sang hai bên. Khoảng trống ở giữa chợt xuất hiện một lỗ hổng cao vài trượng, để lộ một lối đi xuống dưới. Lục Thanh đi trước dẫn đường. Phía sau, mấy người Thúc Nguyên liếc mắt nhìn nhau rồi không hề do dự đi theo. Bước hết mấy trăm cái bậc thang, ước chừng xuống sâu hơn 10 trượng, đám người Thúc Nguyên mới đứng trên mặt đất bằng phẳng. Xung quanh thi thoảng lại có một tia sét màu tím lóe lên, soi sáng cảnh tượng xung quanh. Đây là một cái động có chu vi khoảng chừng 10 trượng. Vách tường xung quanh có đặt một số ngọn đèn được đốt bằng mỡ thú đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. trong động tràn ngập một mùi mỡ thơm nhàn nhà. Quay đầu nhìn lại 18 người thúc nguyên, Lục Thanh trầm giọng nói, đây là trọng địa truyền thừa của Lục gia chúng ta. Kiếm trì, mấy người thúc nguyên nghe thấy mà hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Lục Thanh lại dẫn mình tới một nơi như vậy. Lục gia có được kiếm trì. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho các thế lực trong Tử Hà Tông chấn động. Nhưng thoáng cái, bọn họ đã trở lại bình thường. Với ngàn năm tích lũy của Lục gia ở Tử Hà Tông, có được mấy thanh thần kiếm cấp thanh phàm là chuyện hết sức đơn giản. Vần phần tạo ra kiếm trì, bọn họ liền nghĩ tới tin đồn mấy năm nay vẫn nghe về mối liên hệ giữa kiếm hoàng Lục Thiên Thư và Lục gia. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng ngay cả Lục Thanh cũng không biết ai tạo ra kiếm trì này. Chỉ nghe mẫu thân Nhan Như Ngọc của hắn nói lại rằng, ngay từ đời thứ nhất của Lục gia, kiếm trì đã xuất hiện. Về phần nó do ai tạo ra thì hậu nhân của Lục gia cũng không được biết. Cho tới này, nó chính là một cái bí mật truyền thừa không biết gốc tích của Lục gia. Ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Gia tộc quyết định mở kiếm trì cho các ngươi vào đó tu luyện một năm. Về phần có được thành tựu gì hay không thì phải dựa vào các ngươi. Lời nói tiếp theo của Lục Thanh càng khiến cho đám người thúc nguyên thêm chấn động. Bước vào kiếm trì là một cơ hội rất lớn. Kiếm trì có vạn kiếm quy tông, chẳng những có được nguyên khí rất dày mà khí thế mênh mông của kiếm trì còn có thể loại bỏ rất nhiều tâm ma, tạp niệm. Nó thực sự là thánh địa tu luyện của kiếm giả. Bọn họ không thể ngờ được rằng trong cuộc đời của mình lại có được cơ hội bước chân vào kiếm trì. Cảm nhận sự dao động của đám người thúc nguyên, Lục Thanh khẽ thở dài. Tâm cảnh của bọn họ vẫn chưa đủ vững chãi, nhưng bây giờ cũng không còn thời gian để trì hoãn nữa. Bất luận là thủy tặc của tổ ác trang hay là địa huyệt ma chu cũng đều cho hắn cảm thấy không yên tâm. Dường như có một âm mưu động trời đang từ từ nổi lên, chỉ trực nhấn chìm của Tử Hà Tông. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, đám người thúc nguyên mới cố gắng khống chế được bản thân. Dưới sự nhắc nhở của Lục Thanh, bọn họ ngồi tĩnh tọa một lúc, ổn định tinh thần chuẩn bị bước vào trong kiếm trì. Bọn họ vừa mở mắt, trong động nhất thời nổi lên những tia sáng màu xanh tím. Ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu bị ánh sáng đó lấn át. Tuy nhiên, chút ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Đám người thúc nguyên trừng mắt nhìn, cứ nghĩ ảo giác xuất hiện trước mắt mình. Chẳng để ý tới sự kinh ngạc của đám người thúc nguyên, Lục Thanh đi tới cuối động. Ở đây có một cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng màu vàng. Bên trên có khắc một bức tranh với những đường nét quái dị. Nhưng đường nét đó nối với nhau, tại mỗi vị trí giao tiếp có gắn một hạt châu trong suốt to bằng ngón cái. Những hạt châu đó có đủ mọi loại màu sắc, tỏa ra các loại khí dày đặc. Ánh mắt tập trung, Lục Thanh vươn kiếm chỉ điểm liên tiếp. Phong lôi kiếm khí ở đầu ngón tay ngưng tụ thành thực thể điểm lên mỗi một hạt châu. Mỗi khi ngón tay của hắn chạm tới, hạt châu liền tỏa ánh sáng rực rỡ. Ngay cả những đường nét trên đá cũng tỏa ra ánh sáng tương tự. Cho đến khi kiếm chỉ của Lục Thanh hóa thành ảo ảnh khiến cho 9 viên bảo châu tỏa sáng, những đường nét trên đá cũng sáng lên hết, tạo thành một bức tranh huyền ảo. Sau đó, cánh cửa đá cũng tỏa ra ánh sáng vàng, tụt vào bên trong. Mất một lúc, một làn xương trắng đậm tỏa ra, nuốt chửng cánh cửa đá. Ngay lập tức, một làn nguyên khí của trời đất tinh khiến tản ra xung quanh khiến cho mấy người thúc nguyên ngẩn ngơ. Cho dù chỉ hít một hơi, bọn họ cũng cảm nhận được kiếm nguyên khí trong cơ thể tăng lên nhanh chóng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn lương khô cho các ngươi trong vòng một năm. Mỗi người các ngươi sẽ được đưa đến một vị trí khác nhau. Đợi sau một năm, ta sẽ mở kiếm trì cho các ngươi ra. Còn về thành tựu như thế nào thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Không người nào lên tiếng, dưới sự dẫn đầu của ba người thúc nguyên, mỗi người cung kính thi lễ với Lục Thanh rồi bước vào trong kiếm trì. Sau khi nhìn thấy người cuối cùng chìm hẳn vào trong màn sương, Lục Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Về chuyện một năm sau, có bao nhiêu người có thể đột phá thì còn phải xem số phận của họ. Ngày hôm sau, trong đại viện của Lục gia, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện gia tộc có mẫu thân và dịch lão trông coi, ngươi cứ yên tâm mà độ kiếp. Nhan Như Ngọc nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt nói một cách ân cần. Không ngờ, con trai của nàng cũng đạt được tới mức độ như ngày hôm nay. Vân, chàng ở trên cao nếu thấy được cũng đang mỉm cười đúng không? Sắc mặt Nhan Như Ngọc có chút mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Lục Thanh gật đầu nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, nói, mặc dù tu vi của người do hấp thu một giọt chất dịch kiếm nguyên mà đạt tới kiếm thị đỉnh phong, nhưng sự lĩnh ngộ với kiếm pháp và tâm cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta sẽ đi 2 tháng, người cần tu luyện kiếm pháp, đồng thời cũng phải đọc thêm cả sánh vở của Thánh Hiền. Chỉ khi nào tâm cảnh đã tăng lên thì đột phá mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồ Nhi rõ. Hoàng Linh Nhi khom người nói với Lục Thanh. Dưới sự chỉ dạy của Nhan Như Ngọc, hôm nay Hoàng Linh Nhi cũng không còn ngây thơ như trước. Lễ tiết khi tiếp xúc với người ngoài cũng có sự tiến bộ. Hơn nữa, do tính tình cứng cỏi giống như nam nhân khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui mừng. Tới lúc này, Lục Thanh cảm thấy tinh thần của mình từ từ trở nên bình ổn. Một điểm sáng chậm chậm xuất hiện trong tâm thần khiến cho niệm thần tỏa ra ánh sáng từ trước tới nay chưa giờ có. Thứ ánh sáng đó ngay cả Lục Thanh cũng không khống chế được. Từ trên người Lục Thanh một vầng ánh sáng màu xanh tím không phải những tia kiếm khí, tỏa ra xung quanh. Ý chí của trời đất nhanh chóng dao động, tản ra một sự uy nghiêm. Sắc mặt Nhan Như Ngọc tái nhợt, nhưng chưa kịp tỏa ra kiếm khí hộ thể, Lục Thanh đã biến mất. Nhất thời, trong một khu phố ở khu vực phía bắc của thành Chiêu Dương, trong một cái ngõ nhỏ, một lão nhân mặc áo bằng vải bố màu xanh đang đứng lặng nơi đầu ngõ, ánh mắt nhìn về phía trấn Chiêu Dương, lẩm bẩm nói, độ kiếp rồi sao? Tốt, tốt. Sau đó, chẳng thấy lão nhân có động tác gì, cứ vậy mà biến mất. Sau chừng nửa nén hương, trong một cánh rừng ngoài trấn Chiêu Dương, Lục Thanh như hóa thành một luồng sáng màu xanh tím. Phong lôi kiếm khí bá đạo hiện lên bên ngoài thân thể của hắn. Nó chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Bất luận là cây cối hay bụi gai, tảng đá đều bị nó làm cho nát bét. Khí thế kinh người của hắn khiến cho vô số dã thú bắt đầu chạy trốn. Mà linh thú nhất giai hay nhị giai lại càng hoảng sợ. Từ trên người Lục Thanh, chúng cảm nhận được một sự uy hiếp khiến cho sợ hãi mà ngã ra đất, không dám nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Phong Lôi Kiếp, Trung, trong đan điền, phong lôi kiếm chủng tỏa ra sự dao động kinh người của kiếm nguyên. Phong lôi kiếm nguyên cuồn cuộn chảy trong kinh mạch rộng lớn, cứng rắn. Ngay cả huyết mạch trong cơ thể vào lúc này cũng dường như bắt đầu sôi lên. Phóng thích toàn bộ khí thế của bản thân khiến cho Lục Thanh cảm thấy thoải mái. Trong thức hải, thần thức xoay tròn giống như dải ngân hà đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lục Thanh không nhịn được hú lên một tiếng thật dài. Tiếng hú cuồn cuộn giống như tiếng gầm tản ra xung quanh khiến cho vô số những thân cây to bằng bắp đùi vỡ nát. Trên mặt đất, những mảnh đá vụn chạy tán loạn. Lúc này, trên đỉnh đầu Lục Thanh khoảng chừng ngàn trượng, những tia chớp màu tím xuất hiện kèm theo tiếng sét nổ vang trời. Một luồng thiên uy mênh mông phủ xuống dưới khiến cho trong khu rừng, tất cả linh thú cũng đều cảm nhận được mà ngẩng mặt lên nhìn những tia chớp trên bầu trời, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Đồng thời, sau khi tiếng hú vừa ra khỏi miệng, ý chí của trời đất vẫn bao phủ quanh người Lục Thanh cũng bắt đầu dao động, bởi vì nó đã cảm nhận được quyết tâm muốn độ kiếp của Lục Thanh. Chờ đợi thời gian dài như thế gần như đã mãi nhắn sự kiên nhẫn của nó. Vì thế, khi nhận ra được tâm ý của Lục Thanh, sóng gió xung quanh liền biến chuyển. Ý chí mạnh mẽ của trời đất đang bao phủ bên người Lục Thanh chợt phóng lên cao, tàn phá không trung. Những nơi mà Lục Thanh đi qua, vô số dã thú không chịu nổi ý chí của trời đất mà nổ tung, để lại một làn mưa máu. Với ý chí bừng bừng hưng phấn, từ trong lòng Lục Thanh cũng xuất hiện một ý chí chiến đấu mạnh mẽ khiến cho khí thế của hắn tưởng chừng đã đạt tới đỉnh lại tiếp tục tăng lên. Keng! Một tiếng kiếm ngân bá đạo từ trên người Lục Thanh phát ra. Ngay lập tức, phong lôi kiếm ý điên cuồng chui ra khỏi cơ thể. Đồng thời, phong lôi khí do trời đất sinh ra cũng bắt đầu mất đi sự ổn định. Vô số ánh sáng màu xanh tím hội tụ trên đầu Lục Thanh. Những tia chớp cùng với tốn phong vào lúc này chợt dung hợp với nhau, tạo thành một thanh phong lôi kiếm to nửa thước, rộng 3 trượng. Khí thế cường hãn của nó tỏa ra khiến cho không khí xung quanh thanh kiếm cũng phải dao động. Quát lên một tiếng giận dữ, những mối thịt trên người Lục Thanh nổi lên cuồn cuộn. bộ quần áo trên người hắn rách ra từng miếng, để lộ những cơ bắp bên trong. Đồng thời, những dòng khí vô hình lưu chuyển quanh người hắn như cắt không khí ra thành từng mảnh vụn. Bàn tay giơ lên rồi nắm chặt lại, trong mắt Lục Thanh, phong lôi kiếm khí bá đạo bắt ra những tia dài ba thước. Không hề vận dụng tới một chút cảnh giới kiếm pháp và lĩnh ngộ. Giữa không trung, chúng ngưng tụ lại thành một thanh phong lôi kiếm chém xuống một nhát đơn giản. Vù! Những đạo ánh sáng màu xanh tím chói mắt vẽ trong không gian khiến cho không khí dao động giống như một dòng nước, tản sang hai bên. Tiếng kiếm khí rít lên chói tai. Đồng thời, trong không trung, khí tốn phong tụ lại thành một lưỡi đao gió màu xanh được bao phủ bởi một tia chớp, lao theo thanh kiếm phong lôi mà bổ xuống một ngọn đồi nhỏ cách đó 10 trượng. Ầm, bụi đất bốc lên mù mịt, vô số những tia chớp to bằng cánh tay tản ra xung quanh, lại còn thêm cả khí tốn phong ngưng tụ lại thành một cơn lốc mạnh màu xanh, cuốn hết bụi đất vào bên trong. Sau khi Lục Thanh vượt qua được khoảng cách 10 trượng, ngọn đồi mới hiện ra. Vốn lúc trước nó cao tới 10 trượng thì bây giờ chỉ còn chưa tới 5 trượng. Tất cả những gì lúc trước có bên trên nó giờ chỉ còn lại cho bụi. Có chăng, chỉ còn sót lại một đống hỗn độn trong cái hố rất to. Mảnh rừng núi đó ở bên ngoài Chiêu Dương Trấn, không thuộc khu vực của Tử Hà Tông cũng chẳng thuộc nơi nào. Nó chiếm một phạm vi khoảng chừng 100 dặm. Bởi vì ở đây ít có linh thú qua lại, cũng như không có nhiều quạng mỏ nên bây giờ ngay cả tên cũng không có. Nhưng những loại thú bình thường lại có rất nhiều, trở thành một khu vực trời cho để săn bắn của tông dân Tử Hà Tông. Còn đám kiếm giả thì không đi vào đây, vì vậy mà Lục Thanh chọn nó làm chỗ độ kiếp. Dốc hết sức thi triển phong lôi bộ, nguyên khí của trời đất bị phong lôi quyết nhanh chóng hút vào trong cơ thể. Thậm chí, trên huyệt bách hội còn xuất hiện một dòng xoáy nguyên khí. Đồng thời, chất dịch nguyên khí trong da thịt cũng vỡ ra từng giọt một bổ sung vào phần mà nguyên khí trong trời đất không thể bù đắp. Trải qua 2 canh giờ, với tốc độ như thế, Lục Thanh vượt qua hơn 70 dặm đường núi, tới một ngọn núi vô danh cao ước chừng mấy trăm trượng. Đưa mắt nhìn lên, trên sườn núi không hề có một bóng cây, ngọn cỏ. Khắp nơi chỉ là nham thạch cứng rắn, với vô số những tổ chim. Thi thoảng lại có tiếng chim kêu lên rất to, tạo cho khung cảnh một cái cảm giác uy nghiêm nhưng vắng vẻ. Nơi này đúng là chỗ mà Lục Thanh chọn làm nơi độ kiếp. Căn cứ theo những gì phong lôi quyết ghi lại thì lúc đầu, nơi đây chính là nơi mà kiếm hoàng Lục Thiên Thư độ phong lôi kiếp. Mà lần đó đối với kiếm hoàng cũng đúng là cửu tử nhất sinh. Kiếp vân do phong lôi khí ngưng tụ mạnh hơn nguyên khí kiếp thuộc ngũ hành gấp mấy lần. Mỗi một cú đánh của tử điện vào tốn phong cũng có uy lực thấp nhất tương đương với kiếm chủ tiểu thiên vị. Nếu không phải do lúc đầu kiếm hoàng may mắn dung hợp hạt châu thiên lôi có được thân thể thiên lôi thì đã bị đánh nát dưới phong lôi mạnh mẽ như vậy. Nhưng Lục Thanh lại hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Mặc dù thân thể thiên lôi của kiếm hoàng Lục Thiên Thư rất mạnh, nhưng bây giờ hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh có được thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm cũng không hề kém chút nào. Thậm chí cũng có thể hắn còn mạnh hơn. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe nói tới khoảng thời gian trước khi độ kiếp, kiếm hoàng chỉ bằng thân thể mà ngăn được một thanh kiếm bát phẩm bổ vào người. Điều đó chứng tỏ rằng hôm nay hắn còn mạnh hơn của kiếm hoàng. Dậm mạnh chân phải một cái xuống đất, khiến cho lớp đá cứng rắn dưới chân xuất hiện một vết nứt. Thân hình Lục Thanh giống như một cánh chim ưng bay thẳng lên cao, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung chừng 30 trượng. Chân trái của hắn lại bước tiếp một bước, dẫm lên tảng đá trên núi hoang khiến cho nó vỡ ngay thành hai nửa rồi tiếp tục bay lên 20 trượng. Liên tục mượn lực như vậy chừng 10 lần, hắn đã lên được tới đỉnh núi. Nếu sườn núi đầy những tảng đá thì trên đỉnh núi hoàn toàn trống không. Bao nhiêu năm được sương gió, mưa tuyết mài mòn khiến cho đỉnh núi nhẵn thín. Thấy Lục Thanh bay lên, hai con ưng đen từ trong tổ sợ hãi bay ra ngoài. Từ trên người Lục Thanh, chúng cảm nhận được hơi thở kinh người của sấm chớp. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Lục Thanh cảm thấy hài lòng. Trong phạm vi 30 trượng trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động, không hề có gì quấy nhiễu. Lục Thanh hoàn toàn có thể yên tâm dẫn rộng phong lôi kiếp mà bản thân luôn mong đợi. như hiểu được suy nghĩ trong đầu Lục Thanh, ý chí của trời đất vẫn đang sôi lên sùng sục phóng hẳn lên cao, xua tan toàn bộ mây mù trong phạm vi mấy trăm dặm, để lộ ra khoảng trời xanh biếc. Ngồi xuống giữa đỉnh núi, Lục Thanh nhắm mắt lại. Hai loại khí phong lôi vẫn dao động quanh người chợt yên lặng khiến cho không gian xung quanh yên tĩnh tới một cách đáng sợ. Tinh thần của hắn chìm vào trong đan điền để quan sát. Trong khoảng không rộng lớn của đan điền, một thanh phong lôi kiếm chủng dài 9 tấc đang lơ lửng, thi thoảng lại lóe lên những tia sáng màu xanh tím. Kiếm nguyên dao động cứ thế mà khuếch tán ra xung quanh. Một ý nghĩ vừa xuất hiện, kiếm chủng đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ chợt ảm đạm. Vào lúc này, nhìn phong lôi kiếm chủng chẳng khác gì một thanh đoản kiếm thực sự màu xanh tím, thi thoảng lại lóe lên một tia sáng sắc bén. Vận chuyển phong lôi quyết tầng thức 5, phong lôi kiếm nguyên mạnh mẽ trong kinh mạch bắt đầu di chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt. Vào lúc này, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng giữa đỉnh núi từ từ tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím với khí thế mạnh mẽ. Làn khí thế đó vừa mới tản ra, khiến cho không khí nơi đỉnh núi lập tức ngừng lại, giống như bị đóng băng. Trên trời cao mấy trăm trượng, mây gió bắt đầu thay đổi kèm theo những tiếng sấm chớp ầm ầm. Oai nghiêm của trời trong nháy mắt tỏa khắp khu vực 10 dặm. Trong đại viện của Lục gia, Nhan Như Ngọc đứng một mình trong sân. Những tiếng sấm thoảng qua bên tai khiến cho trái tim của nàng cũng nhảy lên giống hệt như 4 năm về trước. Đầu óc của nàng rối tung, chỉ biết đứng nhìn chăm chú về phía sắc trời đang từ từ thay đổi. Ở một góc sau lưng nàng, Hoàng Linh Nhi đang đứng nấp cũng nhìn chằm chằm về phía bầu trời ở đằng xa. Trong đầu cô bé cảm thấy có chút mê mang. Độ kiếp đối với nàng vẫn là một thứ gì đó quá xa xôi. Vừa mới tiếp xúc với kiếm đạo chưa lâu nên chưa hiểu nhiều lắm về nguyên khí kiếp. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn còn nguyên hình ảnh trên dòng lệ thủy khi đó. Lục Thanh mạnh mẽ chẳng khác gì thiên thần đã in sâu vào trong lòng nàng. Trong cung Chiêu Dương, Huyền Thanh đang ngồi xếp bằng trong đại điện chợt mở mắt. Ánh mắt sâu thăm thẳm của lão nhìn thẳng lên bầu trời bên ngoài đại điện. Một lúc sau, phát ra một tiếng thở dài. Ngoài thành Lạc Nhật, ở khu vực trung tâm của thú khư, một gã thanh niên đang lơ lửng trên không trung. Trong đôi mắt hắn chợt bắn ra một tia sáng màu tía nhìn về hướng núi Chiêu Dương, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Độ kiếp rồi hay sao? Theo thời gian trôi đi, giữa đỉnh núi hoang, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng chợt từ từ bay lên tới khi cách mặt đất chừng một trượng mới dừng lại. Quanh người hắn trong phạm vi 10 trượng chỉ có những tia chớp màu tím cùng với khí tốn phong cuồn cuộn khiến cho không khí xung quanh ngọn núi cũng mất đi sự ổn định. Ngay cả cây cối xung quanh cũng đứt ra từng khúc, sông suối cuộn lại thành một vòng tròn. Ngay cả vô số những gò núi cũng biến mất. Trên trời cao mấy trăm trượng, trong tiếng sấm chớp ầm ầm từ từ xuất hiện một đám mây thật lớn màu xanh tím. Một tia chớp to bằng cái bát lóe lên ngoài đám mây khiến cho không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Ngay lúc đám mây ngưng tụ, một tiếng vang chấn động linh hồn vang lên trong óc. Lục Thanh mở mắt, từ trên người tỏa ra một làn hơi thở huyền ảo. Đồng thời, phong lôi kiếm ý bá đạo chui ra ngoài khiêu chiến với phong lôi kiếp trên bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Phong Lôi Kiếp. Hạ, xoẹt. Phong lôi kiếm ý bá đạo vọt lên tận trời. Kiếm ý vô hình khiến cho không khí dao động, lao thẳng về phía phong lôi kiếp đang ngưng tụ. Huỳnh. Một tiếng nổ vang lên, kiếm ý với ý chí kiên định lao thẳng vào giữa đám mây. Trong nháy mắt, phong lôi kiếp như bị đóng băng. Những tia chớp vào con lốc tốn phong thu vào trong kiếp vân. Toàn bộ nguyên khí kiếp trở thành giống như một đám mây màu bình thường, tỏa ra ánh sáng mê người. Rắc. Sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, toàn bộ nguyên khí kiếp tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Vô số tia điện to bằng cái bát xuyên qua không trung mà đánh xuống đỉnh núi và những cánh rừng xung quanh. Ầm, những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực rừng rậm và núi hoang xung quanh bị phá hủy một khu vực rộng tới vài dặm. Những làn khói xanh bốc lên, cùng với trên mặt đất xuất hiện những cái hố to tới cả trượng. Những tiếng động lớn như thế khiến cho ngay cả ở núi Chiêu Dương cũng có thể nghe thấy. Oai nghiêm của trời đất như vậy khiến cho trong cung Chiêu Dương, tất cả kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm nguyên trở lên đang từ trong tu luyện đều tỉnh lại. Trên khoảng sân rộng trước đại điện nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người. Nhìn bầu trời phía xa biến thành màu xanh tím, cùng với những tiếng sấm sét ầm ầm khiến cho họ dù cách rất xa nhưng vẫn cảm ứng được. Độ kiếp. Trên mặt Vũ Văn Nọ không giấu được sự kính sợ. Cuối cùng cũng có ba người. Chư Cát Vũ đứng bên cạnh, nét mặt cũng cảm thán. Con đường kiếm đạo bọn họ đã bước lên trước chờ chúng ta. Vào lúc này, trên khoảng sân rộng có hơn 10 người. Mấy năm không gặp, nhưng Thái Vân vẫn giống như trước. Chỉ có điều khí thế trên người có một sự thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Bên cạnh hắn, Công Dương Vũ cũng thế. Tuy nhiên, ánh mắt âm trầm của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ có một chút phức tạp nhìn về phía bầu trời xa xa. Trên đỉnh núi, Lục Thanh hoàn toàn lạnh lùng, vận chuyển tầng tâm pháp thứ 5 của Phong Lôi Quyết tới mức cao nhất. Chút ngăn cách mỏng manh được duy trì từ trước tới giờ trong nháy mắt bị phá hỏng. Vù, vù. Từ trong kiếm chủng, kiếm nguyên được xuất ra một cách mạnh mẽ. Rất nhiều kinh mạch lúc bình thường không được chú ý đến hay nhưng kinh mạch bí ẩn trong nháy mắt được đả thông. Quá trình đó mặc dù đau đớn nhưng vẫn chẳng khiến cho Lục Thanh phải nhíu mày. Ý chí kiên định của hắn để cho Phong Lôi Quyết bước vào tầng thứ khiến cho trong đầu hắn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Đồng thời, một làn dao động kỳ dị từ trong ý niệm của hắn bắn ra ngoài, tạo ra một sự dao động vô hình bắn vào trong kiếp vân. Bên rìa kiếp vân, ánh sáng màu xanh tím tỏa ra rực rỡ. Một cái lồng nguyên khí trong suốt từ trên trời giáng xuống bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Ở trong vào giam của nguyên khí, tất cả mọi thứ bị ngăn cách khiến cho Lục Thanh có cảm giác kỳ dị. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài vòng giam chỉ thấy một ngọn lửa thiêu cháy trong phạm vi mấy dặm. Cũng may, khu vực này được bao bọc bởi một dòng suối nên ngọn lửa đó cũng không phá hủy được toàn bộ khu rừng. Hôm nay, Lục Thanh đã cảm nhận hoàn toàn hơi nóng xung quanh. Đứng trong vòng giam của nguyên khí, hắn cảm thấy từ trong nguyên khí kiếp phía trên có một thứ oai nghiêm mênh mông của khí phong lôi khiến cho tinh thần của hắn phải chấn động. Cảm giác như vậy hắn mới chỉ gặp phải lúc nguy hiểm. Phong Lôi Kiếp. Lục Thanh thì thào mấy tiếng. Trong mắt hắn ý chí chiến đấu bốc lên bừng bừng. Làn sóng nguyên khí công kích đầu tiên còn chưa hạ xuống mà đã khiến cho hắn chịu áp lực lớn như vậy, khiến cho ý chí chiến đấu của hắn đang nằm im chợt tăng lên tới mức cao nhất. Lúc này, trên đỉnh núi hoang, ngoài vòng giam nguyên khí, nhưng tia lửa điện đang lóe lên trong không trung, nhanh chóng tụ tập còn kéo theo cả những lưỡi đao tốn phong khiến cho đỉnh núi trơn nhẵn, cứng rắn phải bến dạng. Rắc. Không hề có một chút gì báo trước. Một tia chớp to bằng cái thùng từ trên cao mấy trăm trượng giáng xuống. Trong khoảng khắc nó ra khỏi kiếp vân, tia chớp đó nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một thanh cự kiếm rộng 3 thước, dài 10 trượng. Thanh kiếm xẹt qua không khí khiến cho nó cũng bị vặn vẹo, xuất hiện một làn khói đen nơi mũi kiếm. Đồng thời, từ trên thanh kiếm bằng tử điện đó, một luồng kiếm ý bá đạo tỏa ra ý chí hủy diệt tất cả mọi thứ lao thẳng xuống Lục Thanh. Lục Thanh ngẩn người không ngờ được rằng kiếp vân lại tiếp nhận phong lôi kiếm ý vừa mới khiêu khích của hắn mà phát ra từ điện kiếm ý đơn thuần. Nhưng tại sao lại như thế? Một tiếng kiếm ngân chấn động trời đất vang lên. Trong nháy mắt, luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh ra khỏi vỏ. Những tia sáng màu xanh lưu động quanh thân kiếm rồi hóa thành cái bóng của một con giao long. Nó giống lên một tiếng rồi quẫy đuôi, chui vào trong thân luyện tâm kiếm. Chẳng hề có chút kiếm nguyên nào rót vào nhưng luyện tâm kiếm vẫn phát ra một tiếng rồng gầm kinh khủng. Đồng thời, từ trong không trung chợt xuất hiện một tia chớp to bằng cánh tay. Trên người Lục Thanh cũng xuất hiện phong lôi kiếm khí trong suốt như ngọc. Bên cạnh đó khí phong lôi nhanh chóng tụ tập về phía luyện tâm kiếm. Đồng thời, Lục Thanh cũng vận chuyển phong lôi quyết, rót phong lôi kiếm nguyên vào trong luyện tâm kiếm. Trong phút chốc, trên mũi của luyện tâm kiếm xuất hiện một đoạn phong lôi kiếm khí dài 9 trượng, bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Kiếm khí màu xanh tím lưu chuyển nhanh chóng ngưng kết thành một tia chớp dài 9 trượng, bắt đầu từ trôi kiếm. Trong tay Lục Thanh lúc này như không phải nắm một thanh kiếm được ngưng tụ bởi phong lôi mà là một thanh thần khí phong lôi tuyệt thế vô song. Dưới sự di chuyển của hai loại khí phong lôi, vô số điểm sáng màu xanh tím trong phút chốc dung hợp vào thành kiếm. Đồng thời, có phong lôi kiếm ý bá đạo quán chú, thanh cử kiếm dài thêm một trượng. Khí thế kinh khủng của nó khiến cho vòng vây của nguyên khí xung quanh cũng trở nên rung động. Tử tiêu phong lôi kiếm, thứ sau, phong lôi chảm. Đã 2 năm trôi qua, một chiêu phong lôi chảm được Lục Thanh thi triển tỏa ra uy thế kinh người. Hai thanh cử kiếm va chạm với nhau ở độ cao trăm trượng. Ầm, toàn bộ ngọn núi rung chuyển, những tảng đá lăn lông lốc từ trên vách núi xuống dưới. Nhưng Lục Thanh chẳng khác gì một cái cọc bằng sắt. Hai chân dính chặt trên mặt đất, thân thể không hề lắc lư. Một làn sóng không khí màu xanh tím tản ra tới cách người Lục Thanh một thước liền bị một tầng khí thế vô hình phá vỡ, chẳng hề tác động tới một sợi lông của hắn. Đối mặt với nguyên khí kiếp, Lục Thanh không hề dám chậm trễ. Chất dịch nguyên khí được sự vận chuyển của Tử Hoàng kiếm thân kinh nhanh chóng chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết rót vào kiếm chủng trong đan điền. Gần như sau khi phong lôi chẳng được chém ra một khắc, hai thành kiếm nguyên bị mất liền hồi phục. Không ngoài sự dự đoán của Lục Thanh, lần công kích thứ hai không hề có một giây gián đoạn, nhanh chóng hạ xuống. Đồng thời, tốn phong kiếm ý cuồng bạo cũng ẩn chứa trong đó. So với tốn phong kiếm ý của Nhiếp Thanh Thiên, tốn phong kiếm ý do trời sinh còn tinh túy hơn nhiều. Kiếm ý nhanh chóng lao thẳng vào thức hải của Lục Thanh. Lúc này, hắn đã vận chuyển luyện hồn quyết tới mức cao nhất, khiến cho giải ngân hà thần thức tỏa ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Dường như bị ý chí của trời đất bắt bức, khiến cho giải ngân hà như có một sự lột xác. Ánh sáng chói mắt của thần thức ngăn cản tốn phong kiếm ý bên ngoài thức hải. Lần công kích thứ hai chỉ mạnh hơn lần công kích thứ nhất nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ kiếm chủ trung thiên vị. Phong lôi kiếp cũng chỉ dựa theo thực lực của Lục Thanh để công kích. Xuất ra cũng không quá mạnh. Cũng vẫn là một chiêu phong lôi chảm, nhưng lần này nó tiêu hao của Lục Thanh tới 5 thành kiếm nguyên. Đối với đòn công kích như vậy, những chiêu kiếm khác của Tử Tiêu phong lôi kiếm mặc dù cũng mạnh nhưng với 17 chiêu mà Lục Thanh đang có được thì uy lực ngưng tụ của phong lôi chảm vẫn có hiệu quả tốt nhất. Đợi sau khi lần công kích thứ hai biến mất, Lục Thanh cảm thấy tầng tâm pháp thứ 6 của phong lôi quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh. Phong lôi kiếm nguyên như xuất hiện thêm một đường di chuyển mới trong cơ thể. Trong không gian của đan điền, phong lôi kiếm chủng tỏa ra ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, gần như chiếu sáng cả đan điền. Lục Thanh lại tiếp tục ngồi xuống. Sau khi chất dịch nguyên khí tiêu hao mấy trăm giọt, kiếm nguyên lại được phục hồi. Tiếp theo chính là ảo cả do tâm ma gây ra. Tâm ma do nguyên khí kiếp tạo ra vô cùng quái dị.